người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 676, không hợp cách phụ thân. Dâu gần đối với đồng lực tiêu hao là Iwichi không ngờ tới. Bất quá vừa rồi thông qua dâu gần nhìn thấy thế giới. Cũng hoàn toàn chính xác để Iwichi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cho tới bên cạnh Kaguya giờ phút này đang nói cái gì? Iwichi cũng hoàn toàn không có nghe. Chờ đợi đồng lực khôi phục chút về sau. Iwichi lại lần nữa mở ra dâu gần nghiên cứu cẩn thận dâu gần năng lực. Kaguya nhìn qua hoàn toàn không để ý đến mình Iwichi. Không nghĩ tới hắn lại có thể thức tỉnh dâu gần. Gia hỏa này thiên phú liền xem như mấy người kia. Chỉ sợ cũng so ra kém a. Không hiểu thấu vậy mà liền có thể thức tỉnh dâu gần. Dâu gần cái này đồng thuật tại Otsutsuki nhất tộc bên trong đều cực kỳ đặc thù. Nhưng nó vậy mà lại xuất hiện tại Iwichi trên thân. Kaguya sợ hãi thán phục đồng thời. Bên trong ý nghĩ trong lòng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nàng Momo nhìn xem ở đây mở ra dâu gần. Đang nghiên cứu dâu gần năng lực Iwichi. Kaguya thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Mà cùng này đồng thời. Tại Konohakurei bên trong. Lúc đầu dự định đi Hokage đại lâu Sasuke dừng bước. Đầu nhìn qua vụng trộm theo sau Boruto cùng Mizuki. Như vậy vụng về theo dõi thủ đoạn. Để Sasuke rất là im lặng. Ra đi. Các ngươi đi theo ta cái gì? Bị phát hiện Boruto cùng Mizuki hai người cũng không còn ẩn núp. Trực tiếp từ một bên nhảy ra ngoài. Đi vào Sasuke trước mặt. Boruto nhìn xem Sasuke. Sasuke tiên sinh ngài có thể dạy ta nhẫn thuật a? Yêu cầu này. Sasuke, ngươi là Naruto nhi tử a? Muốn học nhẫn thuật lời nói. Tìm Naruto không được sao? Vừa nhắc tới Naruto, Boruto liền lộ ra bài xích bộ dáng. Hắn là điển hình muốn có được Naruto càng nhiều yêu mến. Nhưng lại không muốn đối cha của mình cúi đầu nói rõ. Đồng thời lại muốn hấp dẫn Naruto chú ý. Nhưng lại không nguyện ý Naruto quá chú ý hắn. Boruto hiện tại liền là loại mâu thuẫn này tâm lý. Nhìn xem Boruto rất là biểu tình cổ quái. Sasuke có chút không biết rõ Boruto đang suy nghĩ gì. Nhưng Boruto nhăn nhó nửa ngày vẫn là tiếp tục mở miệng nói lấy ta không muốn đi tìm hắn. Ta muốn đi theo Sasuke tiên sinh dạng này ninja học tập nhẫn thuật. Câu nói này để Sasuke có chút xúc động. Mình dạng này ninja. Tại cái thôn này vậy mà cũng có người sùng bái. Với lại sùng bái mình người chính là đem chính mình đánh gần chết. Còn gỡ một đầu cánh tay Naruto mà. Boruto một mặt hưng phấn nhìn xem Sasuke. Chờ đợi hồi lâu. Sasuke không có lập tức đáp ứng. Mà là cân nhắc một hồi ta không có thời gian. Biến tướng cự tuyệt về sau. Sasuke trực tiếp biến mất. Không còn cho Boruto cơ hội nói chuyện. Đi vào Hokage đại lâu Sasuke hồi tưởng lại Boruto. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Boruto vì sao lại làm ra loại kia biểu lộ. Làm bằng hữu hắn tất yếu nhắc nhở một chút bằng hữu của mình Naruto. Đối con của mình nhiều một ít yêu mến. Tại Hokage cao ốc chờ đợi Naruto. Nhưng chờ đợi dòng dã đến chưa. Thẳng đến tối ở giữa Naruto mới trở lại Hokage cao ốc. Nhìn thấy Naruto một mặt mệt mỏi bộ dáng. Sasuke có chút kỳ quái thế nào mệt mỏi thành hình dáng này. Naruto nhìn thoáng qua Sasuke. Chỉ hơi có chút xá trợ tại sao lại ở chỗ này. Bất quá lập tức mở miệng hồi đáp hôm nay. Ta bị một đám tiểu quỷ bao vây. Cho nên mới mệt mỏi thành dạng này. Hôm nay tìm đến Naruto xin một lần nữa phân ban tiểu quỷ nhiều lắm. Chỉ dựa vào một cái Chunin, Sarutobi Mirai, rút nâng ngăn không được những người này. Cho tới cuối cùng quá nhiều tiểu quỷ hướng hắn đưa ra một lần nữa phân ban thư mời. Để vốn là bận rộn Naruto còn phải tốn công phu cho những này tiểu quỷ nhóm làm tư tưởng làm việc. Cuối cùng còn cần để bọn hắn minh bạch, mạnh lên cái này là cùng ai cùng một chỗ là không có quan hệ. Trọng yếu là tự thân giác ngộ. Nghe xong Naruto phàn nàn về sau, Sasuke mở miệng hỏi lấy liên quan tới Itachi cùng Sarada tình huống. Naruto có chút không rõ. Itachi cùng Sarada có tình huống như thế nào? Tại Naruto nghi hoặc bên trong. Sasuke mình tìm được Itachi cùng Sarada tại Kirigakure bên trong hành động báo cáo. Quan hệ của hai người đúng như là cùng Sasuke trong tưởng tượng như thế. 10 phần thân mật, thậm chí trình độ nhất định thân mật quá mức. Hiểu rõ đến tình huống về sau, Sasuke cũng không để ý gì tới Naruto. Bởi vì Naruto trên bàn còn trưng bày nhìn xem liền nhức đầu văn bản tài liệu. Sasuke chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây Naruto gọi hắn lại. Ngươi hôm nay nhìn qua đi. Ngươi cảm thấy Itachi đứa bé này thế nào? Nghe được vấn đề này, Sasuke lập tức nhíu mày, chẳng ra sao cả. Cái này đánh giá thật có chút vượt quá Naruto đoán trước. Hắn còn tưởng rằng Sasuke hẳn là cũng sẽ sợ hãi thán phục Itachi thiên phú mới đúng. Nhưng không nghĩ tới Sasuke lại còn nói chẳng ra sao cả. Itachi trong mắt hắn như thế không chịu nổi sao? Sasuke mở cửa đột nhiên nhớ tới Boruto. Quay đầu nhìn thoáng qua Naruto, ngươi có rảnh rỗi vẫn là nhiều bồi một cái người nhà của mình. Đang định xử lý văn bản tài liệu sau đó mau mau về nhà Naruto. Ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái này đánh giá Sasuke. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là a. Tốt a, hai người đều là 8 lạng nửa cân. Một cái lâu dài bên ngoài. Một cái cả ngày bề bộn nhiều việc Hokage làm việc. Đều là không có trong nháy mắt bồi người nhà phụ thân cùng trượng phu. Sasuke rời đi Hokage cao ốc sau về đến nhà. Sarada đang giúp trợ Sakura nấu cơm. Các nàng một nhà 3 người rất khó được có dạng này liên tục 2 đêm ăn cơm chung cơ hội. Cho nên Sakura cùng Sarada đều rất trân quý. Mà Sasuke bởi vì vừa mới hiểu rõ đến Sarada cùng Itachi tình huống. Hắn nhìn xem bận rộn bên trong Sarada. Mở miệng nói ra, Sarada. Ngươi về sau muốn cùng Itachi bảo trì một điểm khoảng cách. Đang tại thái thịt Sakura một mặt mờ. Mịt, mà Sarada thì là hơi nghi hoặc một chút. Ba ba làm sao đột nhiên nói như vậy? Sarada, vì cái gì? Sasuke, ngươi cảm thấy thế nào? Sarada cắn răng, ba ba có lời gì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần muốn nói cho ta biết vì cái gì ta muốn cùng Itachi-kun giữ một khoảng cách là được rồi. Sasuke ngậm miệng không nói. Loại sự tình này hắn cũng biết không có thể nói thẳng ra. Nhưng mà nhìn xem Sasuke tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Sarada cúi đầu xuống, ba ba căn bản cái gì cũng không biết. Hiện tại vừa về đến liền muốn can thiệp cuộc sống của ta a. Ta mới sẽ không nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong Sarada chạy trở về phòng. Mà lúc này đây Sakura rất là bất đắc dĩ đi ra. Không nghĩ tới ngày thứ 2 ban đêm 2 người liền dùm beng chống cái này thật đúng là. Bất quá từ Sarada nhắc lên Itachi cái tên này ngữ khí cùng thần thái. Làm mẫu thân Sakura đã rất rõ ràng đây đại khái là làm sao một chuyện. Sasuke việc này tựa hồ cũng biết mình phạm vào một sai lầm. Chính là mình làm một cái không hợp cách phụ thân. Lại dùng phụ thân quyền lực can thiệp Sarada ý chí. Loại sự tình này không phải là hắn đã từng ghét nhất sự tình a. Nhẹ nhàng thở dài. Đang tại Sasuke có chút hối hận thời điểm. Chuông cửa vang lên. Boruto ở đây đến nhà bái phỏng. Mở cửa Sasuke nhìn xem hơn nửa đêm còn chạy tìm đến mình Boruto. Mời Sasuke tiên sinh. Ngài làm lão sư của ta a. Nhìn qua trước mắt Boruto. Sasuke trầm mặc mấy giây. Để cho ta làm lão sư của ngươi có một cái điều kiện. Người trước tiên cần phải học được Rasengan. Tại Sasuke và Naruto lúc nói chuyện. Trong phòng Sarada đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Nghe ra đến bên ngoài mình ba ba cùng Boruto nói chuyện với nhau. Ban ngày Boruto mới tìm qua phiền phức của mình. Ba của mình thế mà quay đầu sẽ đồng ý trở thành hắn lão sư. Sarada hiện tại rất không cao hứng. Nàng nhìn thoáng qua cửa sổ. Nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra. Nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng. Sarada hiện tại tâm tình có chút xa xút. Baba đã đồng ý giáo Boruto. Còn để cho ta cùng Yuichi giữ một khoảng cách. Căn bản là không có chút nào tại bình cảm thụ của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.